Chương 1. 224 tự tìm đường chết 2. Xú nha đầu, thiên đường có lối, ngươi không đi địa ngục không cửa càng muốn sông, nhìn ngươi một sẽ như thế nào hùng đứng lên. Nam nhân miễn cưỡng kéo ra nói cười, đột nhiên dừng bước xoay người lại. Tiểu một cu nở dê đi theo ngừng lại, nghiêng đầu nhìn ngang liếc dọc hai bên trong bóng tối mỗi xuất hiện một tên trắng hán. Nha đầu chết tiệt kia, hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp. Nhìn bên ngoài, người nói chuyện, tương tự một cái bình thường anh nông dân, gương mặt đen, một bộ trung hậu mớn. Tiểu Mục lanh khuôn mặt nhỏ nhắn liếc nhìn nửa vòng, ánh mắt theo thứ tự tại ba người trên mặt lướt qua, người nào phái các ngươi tới. Đen đại hán cười lạnh một tiếng, đi Diêm La Điện hỏi đi. Hai tấm định thân phù trong chớp nhoáng phiêu đến giữa không trung, vội vàng không kịp chuẩn bị vung ra, trong đó hai tên nam tử trên thân bỗng nhiên vỡ ra. Kia hai ngốc hàng còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, lập tức liền bị định ngay tại chỗ con mắt lô mãng ngây mồm. Tiểu Mục không đám người kịp phản ứng, vô néo thân cả người hướng về tên kia đen hán tử vọt tới. Muốn chết hán tử nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng lướt qua một chút ngoài ý muốn. Tiểu hai này trên thân, lại có định thân phù dựa theo bọn họ mấy ngày nay điều tra cẩn thận, rất rõ ràng tiểu hài này cũng chỉ là người bình thường ra hài tử, lại không biết sao bị điện hạ mắt xanh đối đãi. Nghĩ đến quận chúa bố trí nhiệm vụ, đen hán tử niên khuê cắn răng, từ phía sau lưng cởi xuống vũ khí của mình. Một cây bằng sắt lang nha đồng, tốt thượng gai nhọn chọc người, ở dưới ánh trăng lóe ra điểm điểm lộng lẫy. Xú nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi là huyền sư thì ngon. Liên ngươi này tấm thân thể cho La Hó Tư bỏ vào không đủ để nhét kẻ răng. Niên Khuê hét lớn một tiếng, huy động lang nha đồng, hướng về Kiều Mục vào đầu tốt kích mà đến. Ta khi nào nói qua huyền sư không tầm thường? Kiều Mục lánh cười một tiếng, nhỏ tiểu nhân nhi bỗng nhiên lên không, mũi chân nhẹ nhàng giẫm mạnh, tức thời từ đại hán đỉnh đầu lật lại. Linh xảo đến cực điểm tại không trung lật qua lật lại xuống nhỏ thân thể, một cái trùng trùng bối kích, hai đầu nhỏ chân ngắn. Đột nhiên giẫm lên Niên Khuê phần lưng. Chỉ nghe một tiếng xương cốt giòn vang, Niên Khuê lúc này gào lên một tiếng, thất tha thất thể hướng về phía trước ngã nhào xuống đất, tới cái quắc quỷ. Tại chỗ nằm sấp nôn một ngụm máu mạt chấm nhỏ. Nhưng mà đối phó ngươi một người, vẫn là không chút phí sức. Tiểu cô nương vung tay lên, thức phát ra một đạo màu mực ánh sáng, trực tiếp đem tráng hán trong tay lang nha bổng oanh thành mảnh vụn. Niên Khuê giật mình cầm bổng tử phần sau gần nửa đoạn. Thần sắc hoảng sợ buông tay. Kia một đoạn nhỏ muốn chết không sống đồng tử liền rơi trên mặt đất, ừ ngực một tiếng như làn đện ở tâm hắn bên trên. Tiêu Mục có cảm ứng hướng sau nhìn một cái, nhìn thấy một thân mực áo thái tử xuống xe ngựa, nên theo gió mà đến ô tơ phất động, quả nhiên là phong hoa tuyệt thế. Tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, mang mang hướng hắn chạy qua. Ám tiêu vào bên cạnh ngoắc ngoắc khỏe môi, quả nhiên nhà hắn già, từ 80 tuổi cho tới 8 tuổi. Có thể mê tận người trong thiên hạ. Nhanh lên giúp ta đem hắn một sợi mệnh hồn rút ra. Tiểu gia hỏa bổ nhào vào thái tử bên người, vội vội vàng vàng giữ chặt tay của hắn. Ám tiêu đổ, cái này hùng tàn hàng. Vừa rồi ánh mắt tỏa sáng, không phải là bởi vì nhìn thấy thái tử cao hứng đi. Thái tử rất tự nhiên đem nàng nhào tới bắt tay hành vi hiểu thành cầu ôm một cái cầu, đưa tay liền đem nàng bế lên, sờ lên cái đầu nhỏ, thần sắc hơi có chút không vui nói. Như thế cái phế vật có thế có làm được cái gì? Ngươi muốn dùng người, đem ám tiêu lưu lại là đủ. Chủ tử ám tiêu khoa trương kêu một tiếng, liều mạng gạt ra hai giọt nam nhi nước mắt. Tiêu Mục quay đầu nhìn thoáng qua ám hoa thiếu năm, đầu xoay qua chỗ khác đối thái tử nói, hắn đều khóc, ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Không cần nhẫn tâm như vậy, thuộc về hạ không dễ dàng. Ám tiêu cùng hồi phong song song kéo ra khỏe miệng. Núp trong bóng tối ngao dạ. Kia lúc trước ngài mẹ nó còn thu phí.